Phần thứ bảy, vài câu hỏi. Và trước khi ngừng, chúng ta nên tự xét mình. Những câu hỏi sau này cho chúng ta nhận xét những đức làm chồng hay làm vợ của ta. Sau khi tự hỏi những câu đó, chúng ta có thể đáp có một cách hoàn toàn thành thật không? Ông. Một. Ông thỉnh thoảng có còn tỏ vẻ âu yếm bà không? Gặp sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm lễ cưới, ông có nhớ mừng bà không? Theo quan điểm Mỹ, muốn cho hợp phong tục Á Đông, ta nên đổi ra như sau này. Ngày kỷ niệm lễ cưới, ông có nhớ mừng bà không? Ông có nhớ những ngày giỗ bên bà không? Và mua đồ cúng cùng với bà lại cúng vái không? Ông có những lời lẽ cử chỉ ý tứ dễ thương làm cho bà cảm động bất ngờ không? 2. Ông có giữ ý đừng bao giờ chỉ trích bà trước mặt người khác không? 3. Ông có đưa bà đủ tiền để bà lo việc nội trợ hoàn toàn theo ý bà không? 4. Ông có ráng hiểu bà, giúp đỡ bà trong những lúc bà mệt nhọc hay gay gắt vì những lẽ thuộc về sinh lý không? 5. Ông có mời bà chia vui với ông trong một nửa thì giờ để giải trí không? 6. Ông có nhớ đừng so sánh tài nấu nướng và coi sóc việc nhà của bà với tài của cụ bà hoặc tài của bà mỗ, trừ phi là để tán dương bà nhà không? 7. Ông có để ý tới đời sống tinh thần sách vở, báo chí và những ý kiến về công việc xã hội của bà không? 8. Ông có để cho bà khiêu vũ với những đàn ông khác, cho bà nhận những sự săn sóc thân ái của họ mà ông không tỏ vẻ ghen tuông không? Cũng theo quan niệm Mỹ, và cũng nên đổi như vậy, ông có ghen bóng ghen gió, không dám cho bà ra khỏi cửa hoặc giao thiệp với đàn ông khác không? 9. Ông có kiếm tất cả các cơ hội để khuyến khích bà, khen ngợi bà không? 10. Ông có nhớ cảm ơn bà khi bà giúp ông những việc lặt vặt như vá áo, mua bán, viết thư, vân vân không? Bà. 1. Bà có để cho ông hoàn toàn tự do tính toán công việc làm ăn của ông không? Giữ ý, đừng nói này nói nọ về bạn bè của ông, cô thư ký của ông, hoặc khi ông về trễ không? 2. Bà có gắng sức làm cho nhà cửa vui vẻ đẹp mắt không? 3. Bà có thay đổi món ăn để ông đừng đoán trước được bữa nay sẽ ăn món gì không? 4. Bà có gắng sức hiểu công việc của ông để có thể bàn bạc với ông một cách thông minh hoặc giúp đỡ khuyên bảo ông nữa không? 5. Bà có can đảm chịu cảnh túng quẫn mà không trách ông làm ăn vụng về hoặc so sánh ông với những bạn gặp may hơn ông để chê ông không? 6. Bà có thành thật gắng sức làm vừa lòng mẹ chồng và những người trong gia quyến bên chồng không? 7. Bà có nghĩ đến những màu, những kiểu ông thích khi bà lựa quần áo không? 8. Bà có chịu hy sinh một ý kiến không quan trọng để cho gia đình được êm ấm không? 9. Bà có học những món tiêu khiển mà ông thích để cùng tiêu khiển với ông không? 10. Bà có đọc sách báo để biết những việc lớn, xảy ra những ý mới, những sách mới và thành một người có giá trị về tinh thần không? Các bạn vừa nghe phần thứ 7 trong cuốn Đắc Nhân Tâm tại trang www.guongsanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe chương tiếp theo. Xin cảm ơn. Phụ lục của Nguyễn Hiến Lê. 6-7 năm trước, một bạn độc giả bảo tôi, giá ông thu thập một ít cố sự của Phương Đông mình, phụ lục vào cuốn Đắc Nhân Tâm để dẫn chứng thêm cho Đây Là Carnegie, thì sách sẽ hứng thú hơn. Vì người mình, nhất là độc giả bình dân, vẫn thích nghe chuyện của mình hơn chuyện Âu Mỹ. Ông nhận thấy vậy chứ? Tôi đáp, ông nói đúng, và tôi cũng đã có ý đó. Như vậy tôi sẽ có dịp được góp một chút công với tác giả mà tôi đã mang ơn nhiều, lại làm cho bản dịch của chúng tôi có một nét riêng khác hẳn bản dịch các nước khác. Vâng, tôi xin lĩnh ý ông sẽ làm công việc đó, không khó mà cũng chẳng tốn nhiều công. Công việc không khó, nhưng tâm lý con người cứ coi nó là không khó, lúc nào làm cũng được, thì sinh ra lần khân mà sau mấy năm vẫn chưa làm được. Cố sự thì nhiều, tôi chỉ lựa lấy một ít cho phụ lục, đừng quá dài. Tôi sẽ ghi rõ cố sự nào liên quan tới chương nào, và tại chương đó tôi sẽ nhắc nên coi thêm phụ lục nào ở cuối sách. Ngoài ra tôi thêm một đoạn so sánh với Tolstoy. Tolstoy cũng là một tâm lý gia sâu sắc như Carnegie, và một kinh nghiệm sống của một độc giả để chứng minh rằng thuật Đắc Nhân Tâm coi vậy mà khó như chính tác giả đã phải thú nhận. Dĩ nhiên, chỉ một mình tôi chịu trách nhiệm về cái việc vẽ rắn thêm chân này mà thôi. Một La Mã. Đầu chương 3, phần 1, tác giả khuyên chúng ta nên noi gương thủ tướng Lloyd George, rắn kiếm mồi hợp với sở thích của cá. Trong Cổ học tinh hoa, quyển 1, trang 49, Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân dẫn một chuyện vì không theo quy tắc đó mà thất bại. Chuyện như sau. Vua nước Tề thích nghe sáo, có kẻ muốn cầu chút công danh, đem đàn đến đứng trước cửa nhà vua mà đánh. Đánh luôn 3 năm mà vua không hỏi tới. Anh ta giận lắm, gắt và nói rằng ta đánh đàn đến cả quỷ thần cũng phải say mê, thế mà vua không biết cho ta. Có người nghe nói mỉm cười bảo rằng vua thích nghe sáo mà bác đánh đàn, cho dù đàn bác hay đến đâu nhưng vua không thích thì làm thế nào được. Thế là bác chỉ giỏi ngón đàn chứ không khéo cầu công danh ở nước Tề này vậy. Hai La Mã. Trong cuốn này tác giả ít bàn đến thái độ ân và oán. Chỉ ở cuối chương 1/3, dẫn có mỗi một câu này của Đức Thích Ca: oán không bao giờ diệt được oán, chỉ có tình thương mới diệt được nó thôi. Rồi ở chương sau, ông khuyên ta đừng bao giờ chê ai là lầm để khỏi gây oán. Nhưng trong Quảng Gánh Lo, ông dành riêng hai chương, chương 13, phần 4, để xét về oán, và chương 14, phần 4, để xét về ân, vì ông cho thái độ ân và oán có ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc của ta, và ông có lý. Chúng tôi nghĩ một thái độ sáng suốt về ân và oán rất có lợi cho sự đắc nhân tâm, nên chúng tôi dẫn thêm 4 cố sự để độc giả nhớ lại bài học của cổ nhân. Dĩ nhiên, 4 cố sự đó cũng có thể bổ túc cuốn Quảng Gánh Lo được. Quả thực là nhiều người có lòng bạc bẽo, nhưng có những trường hợp vì một cái ân rất nhỏ mà người khác hy sinh cho ta, còn oán thì cơ hồ như không có oán nào là nhỏ cả, như trong chuyện dưới đây. Vua Trung Sơn thết yến đãi các quan đại phu ở Đô Ấp. Tư Mã Tử Kỳ được dự nhưng không được chia món canh thịt dê nên nổi giận, bỏ trốn qua Sở, thuyết vua Sở đánh Trung Sơn. Vua Trung Sơn phải bôn đào. Trong lúc bôn đào, thấy có hai người cầm cây qua, một binh khí đời xưa, đi theo phía sau. Vua Trung Sơn quay lại hỏi, các anh theo ta làm gì? Hai người đó đáp, cha chúng tôi Có lần đói gần chết, nhà vua cấp cho một vò thức ăn. Khi sắp mất, cha chúng tôi bảo, nếu vua Trung Sơn gặp tai nạn, thì các con nên đem cái chết ra mà đền đáp. Vì vậy chúng tôi lại đây để xin chết vì nhà vua. Vua Trung Sơn bùi ngùi, ngửa mặt lên trời thở dài bảo, thi ân cho người thì không cần nhiều hay ít, mà cần đúng lúc người ta gặp tai ách. Gây oán cho người thì không kể lớn hay nhỏ, ngại nhất là làm thương tổn tấm lòng tự ái của người ta. Ta vì một chén canh thịt dê mà mất nước, và vì một vò thức ăn mà được hai bậc nghĩa sĩ. Chiến Quốc Sách, Trung Sơn 8. Đó là hậu quả quan trọng của ân và oán. Còn thái độ của ta về ân nên ra sao? Xin bạn nghe lời khuyên của Đường Thư trong Chiến Quốc Sách Ngụy 4:21. Tín Lăng Quân giết Tấn Bỉ, cứu Hàm Đan, phá quân Tần, bảo toàn nước Triệu. Vua Triệu hiến thành vương, ra tận ngoài thành để đón. Đường Thư bảo Tín Lăng Quân, tôi nghe nói sự tình có cái không nên biết, có cái không nên không biết, có cái không nên quên, có cái không nên không quên. Tín Lăng Quân hỏi, ông muốn nói những sự tình gì vậy? Đường Thư đáp, người khác ghét ta, điều đó ta không thể không biết. Ta ghét người, điều đó không nên để cho người biết. Người có ân đức với ta, điều đó ta không nên quên. Ta có ân đức với người, điều đó không nên không quên. Nay ông giết Tấn Bỉ, cứu Hàm Đan, phá quân Tần, bảo toàn nước Triệu. Đó là ân đức lớn. Vua Triệu thân hành ra ngoài thành đón ông, thì lúc hốt nhiên thấy vua Triệu, tôi xin ông quên ân đức đó đi. Tín Lăng Quân đáp, vô kỷ tôi xin kính cẩn thụ giáo. Công nào lớn bằng công cha mẹ, tình nào thân bằng tình cha con. Vậy mà tôi nghiệm thấy những cha mẹ kể công với con thường chỉ làm cho con bực mình. Cho nên lời khuyên của Đường Thư trong chuyện trên đáng cho ta nhớ kỹ. Ân đức với người thì nên quên, oán lại càng nên quên hơn nữa. Mạnh Thường Quân bị đuổi ở Tề, sao lại trở về Tề? Người nước Tề là Đàm Thập Tử đi đón ở biên giới, hỏi Mạnh Thường Quân, ông có lòng báo oán các sĩ đại phu của Tề không? Mạnh Thường Quân đáp báo, ông có ý muốn giết họ ư? Giết. Có những sự thể tất phải đến, có những tình lý cố nhiên bất biến, lẽ đó ông biết không? Không. Đoàn Thập Tử bảo, ai cũng phải chết, đó là một sự thể tất phải đến. Mình giàu sang thì người ta bu lại, mình nghèo hèn thì người ta lảng ra, đó là một tình lý cố nhiên bất biến. Có những sự thể tất phải đến, những tình lý cố nhiên bất biến là vậy đó. Tôi xin lấy một tỉ dụ. Chợ buổi sáng sớm thì đông người, chiều tối thì vắng vẻ. Không phải là vì buổi sáng người ta yêu chợ, mà buổi chiều người ta ghét chợ. Hết nhu cầu đó thì người ta bỏ về. Vậy xin ông đừng oán. Mạnh Thường Quân bèn đem trẻ những bàn tre khắc tên 500 người mà ông oán, rồi thôi không nói tới việc đó nữa. Là vì oán dễ gây thêm oán, và nội cái việc giữ oán trong lòng cũng đã gây khổ cho mình rồi. Sở Trang Vương trong chuyện dưới đây đáng là đứng chung với Mark O'Leary. Vua Trang Vương nước Sở cho các quan uống rượu. Trời đã tối, đang lúc rượu say, đèn nến bỗng gió tắt cả. Trong lúc ấy có một viên quan thừa cơ kéo áo cung nữ. Người cung nữ nắm lấy, giật đứt dài mũ, rồi tâu với vua rằng, có kẻ kéo áo ghẹo thiếp, thiếp giật được dài mũ thì chính là kẻ ghẹo thiếp. Vua gạt đi nói, thôi không làm gì, cho người ta uống rượu để người ta say quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà làm sỉ nhục người ta. Rồi lập tức ra lệnh rằng, ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không say đến dứt đứt cả mũ thì chưa được vui. Các quan theo lệnh đều rứt dài mũ cả. nên suốt tiệc hôm ấy được vui vầy ổn thỏa. Hai năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tấn, đánh luôn 5 trận, mà trận nào cũng thấy một viên quan võ liều sống liều chết xông ra trước và đánh rất hăng, làm cho quân Tấn phải lùi. Vì thế mà quân Sở được. Trang Vương lấy làm lạ, cho đòi viên quan ấy lại hỏi: quả nhân đãi nhà ngươi cũng như mọi người khác, cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khác người như vậy? Viên quan thưa rằng: thần sắp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu, mãi đến bây giờ mới gặp dịp báo đền nghĩa xưa, thực là may cho thần lắm. Thần Tưởng Hùng chính là người trước bị đứt dài mũ mà nhà vua không nỡ làm tội đấy. Đào Ngột, Sở Sử trong Cổ Học Tinh Hoa, quyển 1, trang 73. Ba La Mã. Trong chương 7 phần 3, tác giả khuyên ta muốn cho người khác theo ý kiến của mình thì chỉ nên gợi ý rồi để cho người đó quyết định và tin rằng chính họ đã có sáng kiến đó. Nghĩa là có cái gì hay, khéo thì đừng tranh lấy làm của mình. Nhưng nếu hoàn cảnh ngược lại thì thái độ có thể ngược lại. Chẳng hạn người dưới có sáng kiến làm việc mà không hỏi ý ta, nếu việc đó là việc tốt thì ta đừng nên tỏ rằng người đó muốn tranh quyền của ta, mà trái lại nên khen người đó đã làm đúng ý mình. Trong trường hợp này, tranh cái tốt của người mà lại là đắc nhân tâm. Đây là Carnegie chưa xét điểm đó, nên tôi xin dẫn chuyện Tề 6-3 dưới đây trong Chiến Quốc Sách để bổ túc. Yên đánh Tề, Tề thua, Tề Mẫn Vương trốn qua đất Cử, Náo Sỉ giết Mẫn Vương, Điền Đan cố giữ thành tức, Mặc Phá quân Yên thu phục được đất cũ của Tề. Tương Vương làm thái tử, tỏ vẻ nghi rằng Tề đã phá Yên, thì Điền Đan muốn tự lên ngôi, mà dân chúng nước Tề cũng cho rằng Điền Đan muốn tự lên ngôi. Tương Vương lên ngôi rồi, Điền Đan làm tướng quốc. Có lần qua sông Chi thấy một ông già lội qua sông bị lạnh cóng, lên bờ rồi không đi được nữa, ngồi ở bãi cát. Điền Đan thấy vậy, muốn bảo bọn tùy tùng ở sau xe xẻ áo cho ông lão, nhưng không ai có áo để cho. Đan bèn cởi chiếc áo cừu đưa ông lão mặc. Tương Vương có vẻ nghi kỵ bảo: Điền Đan thi ân như vậy là tính chiếm nước của ta chăng? Ta không sớm liệu thì e trễ mất. Nhìn chung quanh không thấy ai cả, chỉ thấy ở dưới chân núi có một người tên là Quán Châu. Có sách chép là ở dưới Bao Lơn có một người đang xỏ hạt châu. Quán Châu tức là xỏ hạt châu. Tương Vương gọi người đó lại hỏi: ngươi nghe được lời ta nói không? Thưa nghe. Theo ý ngươi thì nên ra sao? Đại vương nên nhân đó mà coi là cái hay của mình. Đại vương nên khen Đan, rồi hạ lệnh bảo quả nhân lo dân đói, Đan gom dân đói về nuôi. Quả nhân lo dân rét, Đan cởi áo cừu mà cho dân mặc. Quả nhân lo cho trăm họ phải khó nhọc, Đan cũng lo cho trăm họ, thật hợp ý quả nhân. Đan có chỗ nào tốt, nhà vua khen Đan là tốt, thì cái tốt của Đan cũng là cái tốt của vua. Vua đáp: phải. Rồi tặng Đan thịt bò và rượu, khen hành vi của Đan. Ít ngày sau, Quán Châu lại yết kiến vua bảo: ngày về triều, đại vương nên vời Điền Đan tới, rồi vái chào Điền Đan ở triều, ủy lạo ông ta, hạ lệnh tìm những kẻ đói rét trong nước gom về mà nuôi nấng. Tương Vương làm theo lời, rồi sai người nghe ngóng trong dân gian. Thiên hạ nói với nhau rằng: ông Điền Đan yêu dân ha, đó là ân trạch của nhà vua đấy. Bốn La Mã. Trong phần 4, tác giả chỉ cho ta quy tắc để thuyết phục người khác sửa đổi ý kiến mà không phật ý họ. Xúc Triệp, một vị lão thần của nước Triệu thời Chiến Quốc, đã không làm trái một quy tắc nào cả mà còn làm hơn nữa. Đây là Carnegie mà được đọc Chiến Quốc Sách, thì thế nào cũng dẫn chuyện Triệu 6-18 này làm thí dụ. Thái hậu nước Triệu mới cầm quyền, Tần đem quân tấn công liền. Triệu cầu cứu với Tề, Tề đáp: phải đưa Trường An quân, con nhỏ và cưng của Thái hậu qua đây làm con tin rồi mới xuất binh cứu viện. Thái hậu không chịu, các quan đại thần cố khuyên. Thái hậu nói thẳng với kẻ tả hữu: ai mà còn nói đến chuyện đưa Trường An quân đi làm con tin thì già này sẽ nhổ vào mặt. Quan tả sư là Xúc Triệp xin vào ý kiến. Thái hậu có vẻ giận mà tiếp. Xúc Triệp tiến vô, chậm chạp bước tới trước mặt Thái hậu, rồi tự tạ tội rằng: lão thần có bệnh ở chân, cho nên không bước nhanh được, trộm phép Thái hậu tự thứ cho tội đó. Sợ Ngọc Thể không biết có sao không, nên hôm nay xin vào hầu. Thái hậu đáp: già này nhờ xe mới đi được. Xúc Triệp hỏi: mỗi ngày ăn uống không giảm chứ? Chỉ nhờ cháo thôi. Xúc Triệp nói: lão thần gần đây kém ăn, phải gắng sức đi bộ, mỗi ngày 3-4 dặm mới hơi thèm ăn, nhờ vậy thân thể được điều hòa. Thái hậu nói: già này không gắng được như vậy. Sắc mặt Thái hậu đã hơi nguôi, quan tả sư nói: đứa con hèn của lão thần là Thu Kỳ còn nhỏ lắm mà chẳng có tài năng gì cả, nhưng thần suy yếu nên yêu dấu nó. Xin Thái hậu cho nó xung vào đoàn thị vệ có đủ số để nó bảo vệ vương cung. Thần sợ sệt mà tâu Thái hậu. Thái hậu hỏi: tuổi nó bao nhiêu? 15. Tuy nó còn nhỏ, nhưng trong lúc thân thể chưa bị vùi lấp xuống hố rãnh, tức xuống huyệt, lão thần xin đem nó phó thác Thái hậu. Thái hậu nói: bậc trượng phu mà cũng yêu thương con nhỏ sao? Viên tả sư nói: còn hơn đàn bà nữa. Thái hậu hỏi: hơn cả đàn bà, lạ nhỉ? Lão thần trộm nghĩ: bà lão yêu Yên hậu, con gái Thái hậu gả cho vua nước Yên, hơn yêu Trường An quân. Thái hậu nói: ông lầm rồi, kém xa Trường An quân. Thưa cha mẹ yêu con thì tính kế lâu dài cho con. Bà lão lúc tiễn chân Yên hậu níu lấy gót mà khóc, nghĩ thương cho cảnh xa xôi, thật xót xa vô cùng. Khi Yên hậu đã đi rồi, không phải là không nhớ, vì lúc tế tự bà lão đều có cầu chúc cho Yên hậu, cầu rằng xin cho đừng trở về. Như vậy há chẳng phải là lo tính chuyện lâu dài, mong cho Yên hậu có con cháu nối nhau làm vua nước Yên sao? Phải. Nay xét trở lui lại 3 đời trước, từ hồi nước Triệu thành nước Triệu, con cháu các vị vua Triệu được phong hầu mà kế tiếp nhau giữ ngôi, tới nay còn ai không? Thái hậu nói: không, chẳng riêng gì nước Triệu, các nước chư hầu khác cũng vậy, tới nay có còn ai không, thưa Thái hậu? Già này không nghe nói. Như vậy mà xét, họa gần thì xảy ngay trong đời mình, họa xa thì xảy trong đời con cháu. Có phải là tại con cháu các bậc vua chúa đều bất hiếu cả đâu? Chỉ tại ngôi cao mà không có công, bổng lộc hậu mà không phải khó nhọc, lại ôm vàng ngọc quá nhiều đấy thôi. Nay bà lão tôn quý cái vị của Trường An quân, phong cho những đất phì nhiêu, lại cấp cho nhiều vàng ngọc, mà không bảo Trường An quân nhân lúc này lập chút công với nước, thì một ngày kia gò núi sụp đổ. Ý nói khi Thái hậu 100 tuổi rồi, Trường An quân biết lấy gì mà gửi thân mình ở nước Triệu. Lão thần cho rằng bà lão tính kế cho Trường An quân quả là ngắn ngủi, vì vậy mà bảo yêu Trường An quân không bằng yêu Yên hậu. Thái hậu đáp: phải, tùy ý ông, tính sao cho nó thể tính. Thế là sửa soạn 100 xe, đưa Trường An quân qua làm con tin ở Tề, Tề mới xuất quân cứu Triệu. Tài hiểu tâm lý và thuyết phục của Xúc Triệp thật đúng là tuyệt luân. Các vị đại thần chắc đã đem cái lợi của quốc gia ra, mà khuyên Triệu Thái Hậu cho Trường An Quân đi làm con tin ở Tề. Nhưng một bà già cưng con trai út thì nghĩ gì đến cái lợi cho nước, cho nên các vị đại thần đã thất bại. Xúc Triệp thấu lòng cưng con của Thái Hậu, không nói gì tới cái lợi của nước Triệu, mà chỉ nói đến lòng thương con của Thái Hậu và cái lợi cho Trường An Quân. Như vậy, Xúc Triệp đã thấu quy tắc căn bản của thuật đắc nhân tâm, tự đặt mình vào địa vị của người, chú trọng tới người, tới cái lợi của người. Chương 1, phần 2. Nhưng trước khi giảng giải, phải làm nguôi cơn giận của Thái Hậu đã. Và Xúc Triệp đã hành động khéo léo vô cùng. Ông tự tạ tội trước rằng đau chân mà đi nhanh không được, rồi thân mật hỏi thăm sức khỏe của Thái Hậu, kể lể bệnh tật của bà, y như một cặp bạn già ngồi không buồn mà lại thăm nhau vậy. Lúc đó Thái Hậu đã nguôi nguôi. Nhưng Xúc Triệp vẫn chưa vào đề vội, còn phải gây được thiện cảm của Thái Hậu. Mà cách hiệu quả nhất để người khác có thiện cảm với mình là xin người đó ra cho mình một ân huệ. Như đây là Carnegie đã nói trong chương độc nhất phần 5. Vì như vậy là nhận sự quan trọng của họ. Xúc Triệp xin Thái Hậu cho đứa con trai nhỏ của ông là Thu Kỳ được xung vào đoàn thị vệ trong cung. Thái Hậu nhận liền, cảm động mà thấy vị lão thần cũng cưng con như mình. Cơn giận đã tan, câu chuyện hóa vui vẻ. Thái Hậu chắc phải mỉm cười khi hỏi Xúc Triệp, bậc đại trượng phu mà cũng yêu thương con nhỏ sao? Thế là Xúc Triệp chỉ nói tới con trai út của mình mà làm cho Thái Hậu liên tưởng tới con trai út của bà, Trường An Quân, rồi tự ý phải gợi chuyện. Sự chuyển tiếp rất tự nhiên. Tới đây mà Xúc Triệp vẫn chưa vào đề, còn khích Thái Hậu một câu, bảo mình còn yêu con hơn Thái Hậu nữa. Lời khích đó càng làm cho Thái Hậu thêm vui. Xúc Triệp không những nhận lòng yêu con của Thái Hậu là chính đáng, mà còn tự thú mình mềm lòng hơn Thái Hậu nữa, nghĩa là gián tiếp phục Thái Hậu. Quy tắc khen người trong chương 2 phần 1, tự thú nhược điểm của mình trước mặt người khác thì bao giờ cũng làm cho người đó thích. Kế đó ông nói đến Yên Hậu. Quy tắc phần 4, khen Thái Hậu yêu mến và lo tính cho con gái rất chu đáo. Giọng ông lúc này thật cảm động mà thân mật. Bà lão lúc tiễn chân Yên Hậu, níu lấy gót mà khóc, nghĩ thương cho cảnh xa xôi, thật xót xa vô cùng. Làm sao mà Thái Hậu không rưng rưng nước mắt cho được? Và ông, theo thuật của Socrates, đặt câu hỏi để ám thị Thái Hậu, chương 5 phần 3, làm cho Thái Hậu tự nhận thấy cách yêu con của bà lầm lẫn. Quy tắc 4 và quy tắc 2, để sửa đổi người, phần 4. Như vậy há chẳng phải là Thái Hậu lo tính chuyện lâu dài, mong cho Yên Hậu có con cháu nối nhau làm vua ở Yên sao? Phải. Nay xét trở lui lại 3 đời trước, từ hồi nước Triệu thành nước Triệu, con cháu các vị vua Triệu được phong hầu mà kế tiếp nhau giữ ngôi tới ngày nay còn ai không? Không. Chẳng riêng gì nước Triệu, các nước chư hầu khác cũng vậy, tới nay còn ai không? Già này không nghe nói. Luôn một hơi 3 câu hỏi và Thái Hậu 3 lần đồng ý với Xúc Triệp. Bây giờ Xúc Triệp mới ôn tồn giảng về trường hợp Trường An Quân. Và Thái Hậu nghe xong sung sướng làm việc mà Xúc Triệp đề nghị. Quy tắc 9 phần 4. Tâm lý con người phương Đông cũng như phương Tây, thời xưa cũng như thời nay. Thuật thuyết phục của Xúc Triệp như ăn khớp với học thuyết của đây là Carnegie. Sinh chưa Carnegie trên 2.000 năm, mà chỉ trong một câu chuyện với Thái Hậu, ông bất giác tìm ra được 6 quy tắc của Carnegie trong phần 4. Quy tắc 1, 1, 3, 4, 7, 9 cộng với 3 quy tắc nữa của Carnegie trong chương 1 phần 2. Tự đặt mình vào địa vị của người, chú trọng tới cái lợi của người. Trong chương độc nhất phần 5, xin người ban cho mình một ân huệ để cho người được vui lòng. Và trong chương 2 phần 1, khen người một cách rất tự nhiên tế nhị. Chúng ta có thể hiểu biết nhiều hơn cổ nhân, nhưng cái khôn của cổ nhân vẫn còn đáng cho ta học. Đó là một nguồn vui khi chúng ta đọc sách của cổ nhân. Năm La Mã. Mà đọc tiểu thuyết của các đại văn hào trên thế giới, nhiều khi chúng ta cũng được hưởng cái vui như vậy. Không phải chỉ các kinh thư, các thiên đại luận mới chứa những bài học về triết lý. Tiểu thuyết cũng có thể chứa triết lý, mặc dầu tác giả chỉ nhắm mục đích kể chuyện chứ không bàn về triết lý. Những tiểu thuyết gia đại tài như Leon Tolstoy, Dostoevsky, Balzac, Dickens, Tào Tuyết Cần luôn luôn có một nhân sinh quan đặc biệt và nhiều nhận xét rất sâu sắc về tâm lý. Khi dịch Chiến tranh và Hòa bình của Tolstoy, tôi thích thú thấy rằng sinh trước Carnegie cả trăm năm không hề nghiên cứu về phép xử thế, mà Tolstoy có những nhận xét về thuật đắc nhân tâm y hệt Carnegie. Cả chương 14, phần 4, quyển 4 trong Chiến tranh và Hòa bình có thể coi là một phần trong cuốn Đắc nhân tâm tiểu thuyết hóa. Tôi xin trích dưới đây mấy trang để độc giả thưởng thức. Pierre, một nhân vật chính trong truyện Chiến tranh năm 1812 giữa Nga và Pháp, bị Pháp bắt làm tù binh. Khi được quân đội Nga giải thoát, chàng về nghỉ ngơi ở Oren và tính tình chàng nhờ đời sống trong tù mà thay đổi. Hóa ra dễ dãi hơn, thương người hơn, đắc nhân tâm hơn. Xưa kia chàng có vẻ hiền từ đấy, nhưng đau khổ cho nên bất giác người ta xa lánh chàng. Bây giờ một nụ cười vui sống nở trên môi và cặp mắt chàng long lanh tình thiện cảm, cơ hồ tự hỏi họ có sung sướng như mình không. Vì vậy trước mặt chàng mọi người thấy dễ chịu. Quy tắc 2 để gây thiện cảm. Phần 2, đắc nhân tâm. Xưa kia chàng nói nhiều, khi nói thì hăng say, ít chịu nghe người khác nói. Bây giờ rất ít khi chàng nhiệt tâm trong khi nói và biết nghe người khác nói, thành thử người ta dễ thổ lộ tâm sự với chàng. Quy tắc 4. Cô nhớ nữ công tước, một người chị họ của Pierre, trước kia chẳng bao giờ ưa chàng cả, nhất là từ khi lão bá tước cha của Pierre mất rồi. Thấy mình phải chịu ơn chàng, cô không có chồng ở nhờ Pierre, cho nên lại càng đặc biệt có ác cảm với chàng. Sở dĩ cô ở lại Oren chỉ để tỏ lòng cho chàng thấy rằng tuy chàng bạc nghĩa, cô cũng thấy mình có bổn phận phải săn sóc chàng. Nhưng mới ở Oren được ít lâu, cô đã cảm thấy mình mến chàng. Điều đó làm cho cô rất bực mình và rất ngạc nhiên. Mà Pierre có làm gì để gây thiện cảm với cô đâu. Chàng chỉ tò mò nhìn cô ta thôi. Xưa kia cô thấy trong khóe mắt chàng đăm đăm nhìn mình có cái vẻ lãnh đạm chế giễu nữa. Cho nên trước mặt chàng cũng như trước mặt các người khác, cô ta co rụt lại như giữ thế, chỉ để lộ cái khía cạnh gây gổ của mình thôi. Bây giờ trái lại, cô có cảm tưởng rằng chàng như đã thấu triệt chỗ sâu kín nhất của tâm hồn cô, và cô lần lần để lộ những khía cạnh tốt đẹp của tính tình mình, mới đầu còn nghi ngại, rồi sau thì cảm kích. Một người xảo quyệt nhất đời cũng không len lỏi được vào lòng tin của cô ta một cách khéo léo hơn Pierre. Dù là dùng kỹ thuật gợi cho cô kể những kỷ niệm đẹp đẽ trong thời thiếu niên của cô, rồi chăm chú nghe. Vậy mà tất cả cái khéo léo của Pierre chỉ do chính chàng thấy vui thích khi gợi những tình cảm tốt của con người trong lòng thiếu nữ chua chát, khô khan và kiêu hãnh đó. Quy tắc 4, 5, 6, phần 2. Cô ta nghĩ bụng, hễ không chịu ảnh hưởng của những người xấu mà chịu ảnh hưởng của những người như ta thì cậu ấy thành người tốt. Bọn gia nhân Terenty và Vasca cũng nhận thấy theo cách của họ rằng Pierre đã thay đổi. Họ cho rằng chàng đã giản dị hơn trước nhiều. Nhiều đêm Terenty, sau khi đã cởi áo cho chủ xong, chúc chủ ngon giấc, rồi tay cầm ủng và quần áo của chủ nấn ná chưa ra vội, hy vọng được chủ hỏi chuyện. Pierre thấy anh ta muốn nói chuyện, thường giữ lại hỏi một câu: "Này anh, kể cho tôi nghe, dạo ấy anh làm sao kiếm được thức ăn?" Thế là Terenty bắt đầu nói về cảnh tàn phá của Moscow hoặc về bá tước quá cố, và đứng lại một lúc lâu, tay vẫn cầm quần áo, kể chuyện cho chàng nghe hoặc nghe chàng kể chuyện. Và khi bước ra phòng trước, anh ta sung sướng tin rằng được chủ coi vào hàng thân tín, mà anh ta cũng mến chủ. Quy tắc 6 phần 2. Viên y sĩ chữa bệnh cho chàng ngày nào cũng lại thăm bệnh, và cũng như mọi y sĩ khác, tự cho rằng phải làm ra cái vẻ như mỗi phút trong cái đời cứu nhân độ thế của mình quý báu lắm. Vậy mà ông ta cũng ngồi lại hàng giờ kể cho Pierre nghe những chuyện thích thú của mình và những nhận xét về tâm tính các bệnh nhân, đặc biệt là của các nữ bệnh nhân. Ông ta thường bảo, nói chuyện với một người như vậy thật là thích, không phải như dân ở cái tỉnh xếp nhà mình này. Pierre chỉ nghe thôi, mà được y sĩ khen là khéo nói chuyện. Quy tắc 4 phần 2. Ở Oren có một số sĩ quan Pháp bị bắt làm tù binh, và một hôm viên y sĩ dắt một người lại, người này gốc Ý còn trẻ. Từ đó sĩ quan Ý hay lui tới chuyện trò, và cô nhớn thường chế giễu tình đằm thắm của anh ta đối với Pierre. Hình như chỉ khi nào được lại nhà Pierre để kể lể dĩ vãng của mình, cuộc sống trong gia đình mình, tình yêu của mình, và chút bớt lòng căm hận người Pháp, nhất là căm hận Napoleon, anh ta mới thấy sung sướng. Anh ta bảo Pierre, nếu người Nga nào cũng được như ông, dù chỉ một chút xíu thôi, thì gây chiến với một dân tộc như dân tộc các ông quả là một tội báng bổ. Ông đã chịu đau khổ biết bao vì tội Pháp mà ông không thù hằn chúng một tí gì cả. Mà sở dĩ Pierre được sĩ quan đó quý mến nồng nhiệt như vậy, chỉ vì chàng đã gợi những khía cạnh tốt đẹp của tâm hồn anh ta, khía cạnh mà chàng cảm phục. Quy tắc 10 phần 3. Trong thời gian cuối cùng ở Oren, chàng được một người quen cũ trong hội Tam Điểm lại thăm, tức bá tước Wilavsky, người đã bảo lãnh cho chàng vào hội năm 1907. Wilavsky đã cưới một người vợ Nga rất giàu, có nhiều điền trang lớn ở Oren, và lúc đó giữ một chức vụ tạm thời trong cơ quan tiếp tế lương thực cho thành phố. Hay tin Pierre ở Oren, mặc dù từ trước chưa bao giờ giao du thân thiết với chàng, Wilavsky cũng lại thăm chàng, niềm nở và thân mật như những người gặp nhau trong một bãi sa mạc. Ở Oren, ông ta thấy chán, cho nên sung sướng gặp lại một người cùng giới và cùng chí hướng như mình, ông ta tưởng vậy. Nhưng ngạc nhiên làm sao? Ông thấy Pierre đã lạc hậu, đã xa vào cái tật lãnh đạm, vị kỷ theo ý ông ta. Cuối cùng ông ta bảo chàng, anh mụ người đi rồi anh ạ. Mặc dù vậy, giao du với Pierre hồi này ông vẫn thấy thích hơn hồi trước nhiều, và ngày nào ông ta cũng lại chơi. Còn Pierre, mỗi lần nhìn bạn và nghe bạn nói, lại lấy làm lạ, khó tin được rằng mới trước đây sao mà mình giống bạn đến thế. Wilavsky đã có vợ, có con, lo quản lý điền trang của vợ, lo công vụ của mình và săn sóc các con. Ông ta cho rằng những bận tâm đó, nó bó buộc cuộc sống con người, đáng cho ta khinh bỉ, vì mục đích chỉ là mưu cầu hạnh phúc cho bản thân và cho vợ con. Ông ta để hết tâm trí vào các vấn đề quân sự, hành chính, chính trị và Tam Điểm. Và Pierre không tìm cách thay đổi quan điểm của ông ta, cũng không phê phán, chỉ nhận xét trường hợp kỳ dị mà chàng biết rõ đó, với nụ cười mỉa mai luôn luôn bình tĩnh và vui vẻ của chàng. Quy tắc 2 phần 3. Trong sự giao thiệp với Wilavsky, với cô nhớn, với y sĩ, với tất cả mọi người, bây giờ Pierre để lộ một nét mới của tính tình chàng, làm cho ai cũng có thiện cảm với chàng. Chàng thừa nhận rằng mỗi người có quyền suy nghĩ, cảm xúc, nhìn sự vật theo cách riêng của mình. Chàng nhận rằng không sao dùng lời lẽ mà thuyết phục được người khác. Quy tắc 1/3. Cái cá tính chính đáng của mỗi người đó xưa kia làm cho chàng bối rối bực mình, thì bây giờ chính là cái lý do để chàng lưu ý và có thiện cảm với người khác. Sự bất đồng đôi khi sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa ý kiến lối sống của người khác với ý kiến lối sống của chàng làm cho chàng vui thích, nở một nụ cười hiền từ, hơi mỉa mai. 6 La Mã. Cuốn Đắc Nhân Tâm này xuất bản ở Mỹ đã được non 40 năm. Tôi đoán không chừng ở khắp thế giới, tới nay đã bán được 10 triệu cuốn. Mà bán được 10 triệu cuốn thì có được 30 triệu người đọc, cứ trung bình một cuốn có 3 người đọc. Ở nước ta, số người đọc bản tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Hoa và bản Việt dịch của chúng tôi ít nhất cũng trên 100.000. Tôi chắc người nào đọc cũng thấy tính tình của mình thay đổi được ít nhiều, nhưng theo đúng được hết các quy tắc của đây là Carnegie thì hiếm lắm. Đọc qua tưởng là dễ mà áp dụng mới thấy khó, chỉ tại cái bản ngã của con người. Chương 4/1, lời khuyên thứ 6, tác giả đã thú thực. Chính tôi cũng thấy khó thi hành những điều tôi đã chỉ cho các bạn. Ví dụ khi bạn bực tức, tự nhiên bạn muốn chỉ trích khiển trách, chứ không nghĩ tới sự tự đặt mình vào địa vị người. Đó, khó nhất ở điểm đó, nén giận được, quên mình để tự đặt mình vào địa vị của người. Tôi xin noi gương Carnegie chép lại một chuyện thực, để độc giả thấy một người rất có thiện chí, chịu suy nghĩ, muốn áp dụng thuật đắc nhân tâm mà thất bại chỉ vì không thắng được bản ngã của mình. Bạn đó viết cho tôi: tôi đã đọc và suy ngẫm cuốn Đắc Nhân Tâm rồi cố áp dụng, nhưng khi áp dụng tôi lại cảm thấy mình đau khổ hơn nhiều. Tôi xin thuật lại câu chuyện cố thu phục lòng người điển hình hơn cả để ông hiểu rõ. Sáng 28, một ông vào hỏi sữa, tôi trả lời chưa có. Mà đúng là chưa có, vì tổng cuộc chưa sao, tôi có nói dối đâu. Ông ấy bảo: có người mua ở đây được, sao tôi hỏi thì không có, để bán chợ đen à, tôi cho hay. Nghe nói bán chợ đen rồi bị hăm dọa, tôi không đủ bình tĩnh để nghe hay phân trần gì cả. Và khi định cãi lại thì tôi nhớ lời khuyên của Carnegie: đừng cãi lại vô ích. Cố gắng lắm tôi mới nói được, mỗi khi ông ta ngừng lại để lấy hơi: dạ, dạ. Tôi để ông ta nói một hơi rồi bỏ đi. Sau đó ông biết tôi làm gì không? Tôi tức lắm, tôi cáu với tất cả mọi người. Tôi phải lấy xe định đi nhanh, đi đâu cũng được, miễn bớt tức thì thôi. Trên đường đi tôi nghĩ rằng nếu mình gây với ông ta, có lẽ mình sẽ không tức. Cuối cùng tôi không thể đi ngoài phố hoài, nên ghé vào nhà người cô viết thư này gửi ông, mong ông cho biết cách được lòng người mà mình không mất thể diện. Nếu nghe họ chửi hoài mà không nói được gì thì có lúc cũng phải đi Biên Hòa mất. Ý nói mình phát điên vì Biên Hòa là nơi có bệnh viện tâm thần. Bức thư đó hiện tôi còn giữ trong hồ sơ và tôi chép lại nguyên văn như trên. Độc giả chắc đã nhận thấy giọng thành thực đầy thiện chí trong thư. Tôi hồi âm tức thì, tiếc rằng không viết làm hai bản, nay chỉ còn nhớ đại ý như sau. 15-16 năm trước, khi mới dịch Đắc Nhân Tâm mà gặp hoàn cảnh như cô, thì chắc chắn tôi cũng đã có phản ứng như cô, nổi giận, cố nén giận, rồi bực mình uất ức. Một người biết tự trọng thì phản ứng như vậy là tự nhiên. Ngày nay may ra tôi sẽ bớt giận được, mà tự đặt mình vào địa vị của ông khách hàng. Lời khuyên thứ 6, chương 4/1. Và tự nhủ, có thể ông ấy đã gặp một vài tiệm khác không đứng đắn bằng tiệm của mình. Thời này hạng đó không thiếu. Có thể vợ con ông ấy đương đau, đương cần sữa, mà hỏi mấy tiệm trước đều công toi, nên ông ấy bực tức rồi thốt ra những lời bất nhã đó với mình. Có thể... Nghĩ như vậy thì tôi sẽ không trách mà tha thứ cho ông ấy được, và tôi sẽ đáp ông ta: chẳng hạn như sau: thời này nhiều người bán chợ đen thật, nên ông nghi chúng tôi cũng là có lý. Nhưng tôi xin cam đoan với ông rằng chúng tôi không hề làm việc ám muội đó. Xin ông cho biết địa chỉ, mai hay mốt hễ tổng cục phát sữa thì chúng tôi xin mang hầu lại nhà ông liền. Ông không phải trả thêm một món tiền nào hết. Như vậy để ông thấy thực tâm của chúng tôi, thấy tiệm chúng tôi làm ăn đứng đắn. Tự đặt mình và địa vị người khác là tất cả bí quyết đắc nhân tâm, mà điều đó cực kỳ khó, nhất là khi mình giận dữ. Cho nên tôi khuyên cô như vậy, chứ không dám chắc rằng tự mình theo được đúng, mặc dầu tôi đã gần 60 tuổi. Các bạn vừa nghe xong cuốn Đắc Nhân Tâm của tác giả Dale Carnegie tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe cuốn tiếp theo. Xin cảm ơn.